Mặt tôi luôn thay đổi. Chương 50, đêm khuya phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bảo Xuyên, Beta, Chờ Nhơ, ba người đứng ở cửa ra vào. Chu Xanh Xanh ở ngoài cửa. Lục Gia Xuyên và Trương Oánh Nhiên bên trong. Bầu không khí gương cung bạt kiếm trong phút chốc dần trở lại. Trương Oánh Nhiên nheo mắt, hai tay ôm ngực, cằm cô hơi nâng lên. Ý của cô là gì? Chu Xanh Xanh nhìn chằm chằm vào ngực cô ta. Chấm, ý là, ngực lớn nổi bật, không có gì nổi bật, chỉ là tự tin hơn. Cô không khiêm tốn cũng không hống hách. Trương Oánh Nhiên không biết người phụ nữ này linh thiêng đến mức nào. Nên cười nhạo bộ ngực nhỏ của mình. Nghiêng đầu nhìn Lục Gia Xuyên. Không giới thiệu một chút sao? Bác sĩ Lục, có cái gì tốt mà giới thiệu? Chu Xanh Xanh ngắt lời. Có thể nói chuyện với bất cứ ai muốn biết cô. Cảm ơn, nhưng tôi không muốn biết cô. Trương Oánh Nhiên, không một cơn tức giận bình thường nào có thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Cô nghĩ là tôi thực sự muốn biết cô sao? Chị ơi, chị có biết điều tối thiểu lễ phép làm người không? Chỉ cần tiến lên khoe khoang bộ ngực của mình. Tưởng mọi người ngực to mà không có não sao? Nói xong nhìn chằm chằm vào ngực của Chu Xanh Xanh. Càng nhìn càng tức giận. Người phụ nữ này rõ ràng là lớn tuổi hơn. Khuôn mặt cũng bình thường. Chính là bộ váy trễ vai màu đen nên trông trắng hơn bộ ngực to hơn. Nhìn như thế này thì hơi hấp dẫn dụ hoặc. Vậy bác sĩ Lục có thích phong cách phụ nữ trưởng thành trung niên này? Lúc này, Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng ngừng im lặng. Từ tủ giày cầm lên chồng sách mà Trương Oánh Nhiên vừa buông xuống đưa cho cô. Y tá Trương, cô về trước đi. Trương Oánh Nhiên quay đầu nhìn anh đột ngột. Không thể tin được, cô thật vất vả mới tìm được cơ hội tốt để đến nhà anh. Cứ nhiên nửa đường lại gặp cái bà cô chết tiệt này ngăn cản. Lục Gia Xuyên làm ngơ trước những lời chế giễu về bộ ngực. Coi như không thấy, còn đuổi cô đi, không phải nói cùng nhau ăn tối sao. Cô không nhận lấy chồng sách kia, chỉ nắm chặt lòng bàn tay. Lục Gia Xuyên cũng không vạch trần lời nói dối đó. Kỳ thật anh cũng không có đáp ứng cùng nhau ăn cơm. Nhưng nói hay không nói điều không cần thiết, anh cũng không thèm nhìn Chu Xanh Xanh đang đứng ngoài cửa. Từ tủ giày lấy ra một túi giấy bỏ chồng sách vào. Bỏ hết mấy quyển sách đó vào trong. Nhưng giây tiếp theo, Chu Xanh Xanh ở ngoài cửa đột nhiên xông vào. Mở túi giấy ra, nhìn chăm chú vào cuốn sách ở phía trên. Thành phố nhỏ quái đản. Saul Anderson. Anh thực sự đã tặng cuốn sách này cho cô ta. Chấm, rõ ràng là anh đã mua nó cho cô. Bởi vì cô thích, cho nên anh cũng thích. Hai quyển sách, một quyển cô giữ quyển còn lại để ở trong nhà anh. Khi đó trong lòng cô vui mừng không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi chính mình cầm lên quyển sách kia, mơ thấy anh ngồi dưới ánh đèn vào nửa đêm cùng cô chia sẻ một câu chuyện xưa. Cùng tâm trạng với cô. Này, cô đang làm gì vậy? Trương Oánh Nhiên giật lấy chiếc túi giấy khỏi tay cô. Đây là của tôi. Không biết xấu hổ, Chu Xanh Xanh chậm rãi buông ra. Cô nhìn Trương Oánh Nhiên. Sau đó nhìn lại Lục Gia Xuyên. Luận về ngoại hình, bọn họ là cặp đôi xứng đôi nhất. Người đàn ông đẹp trai. Cao giáo người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Thì cô tính là cái gì? Đứng ở đây giống đứa ngốc bị người ta chê cười. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trong cuốn sách đó, Saul Anderson đã từng nói rằng cuộc sống giống như một ngôi nhà có nhiều cánh cửa. Lúc bạn còn đang cố mở một cách cửa, mới phát hiện trước mặt mình còn có một cách cửa khác tầng tầng lớp lớp đang chặn bạn. Vì vậy bạn tột cùng không biết làm thế nào để thoát ra. Đối với cô mà nói, gõ được cửa phòng Lục Gia Xuyên thì sao? Chuyển đến cách vách thì thế nào? Cô trước sau cũng không qua được cửa trong trái tim anh ta. Anh đưa cuốn sách thuộc về Chu An An cho người ngoài. Cho dù lúc này cô ta nói mình là Chu An An. thì có lẽ nó đã thắng rồi, không giúp được gì đâu. Bởi vì có vẻ như anh đã hoàn toàn từ bỏ nó. Lục Gia Xuyên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chu Xanh Xanh. Hơi sửng sốt một chút. Bộ dáng này của cô là sao? Chiếc váy nhỏ màu đen khiến làn da của cô trở nên vô cùng trắng mịn. Màu trắng như ngà, tùy thời có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái. Cũng chưa nói gì, như có một dây cung căng chặt ngừng lại đứt đi rơi lại phía sau. Cuối cùng anh quay đầu rời đi. Này, ánh mắt anh rất dứt khoát. Anh gần như hoảng hốt. Vô thức đưa tay ra ôm cô. Chu Xanh Xanh quay đầu lại bình tĩnh nhìn anh. Tôi, anh dừng lại. Cũng không biết mình nên nói gì hoặc anh muốn giữ cô lại tột cùng là vì cái gì. Nhưng anh đã làm điều sai. Đường đột mà hôn cô. Bây giờ anh trốn tránh cô một tuần. Giống như một kẻ hèn nhát. Ít nhất cũng phải cho cô một lời giải thích hợp lý. Chẳng sợ lý do không hợp lý. Cũng phải thẳng thắn. Đó là lời giải thích mà anh nợ cô. Anh quay đầu lại nhìn quay lại Trương Oánh Nhiên. Đợi ở cửa. Bất động thanh sắc nói. Đi thôi. Y tá Trương. Đưa Trương Oánh Nhiên vào thang máy. Anh nhìn người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú. Cửa thang máy đóng lại. Mang theo giọng mỉa mai. Cười như không cười hỏi. Bác sĩ Lục. So với tôi anh càng thích loại bác gái. Lục Gia Xuyên dừng một chút. Không có gì có thể so sánh được. Thích ai? Không thích ai? Chẳng lẽ vì ai đẹp hơn? Ai trẻ hơn hay điều kiện bên ngoài tốt hơn? Anh đã từng thích An An. Cô ấy không dễ thương cũng không thanh lịch. Nhưng cô chân thực hơn bất cứ ai khác. Bây giờ, anh không nghĩ mình thích Tiết Thanh Thanh nữa. Nhưng so với y tá Trương này, người phụ nữ kia chính xác càng chân thật. Giống một người phụ nữ ngu ngốc bằng xương bằng thịt. Cửa thang máy đóng lại. Anh ta đứng dưới ánh đèn mờ quay đầu nhìn lại. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đen trễ vai. Dáng người mảnh mai. Bóng đen dưới chân càng lúc càng rõ. Nhỏ bé và đáng thương. Gần như hòa vào bóng đen trên tường. Nhưng cô nhìn anh với sức mạnh cảm động trong đôi mắt của mình. Đôi mắt anh dần chìm xuống. Quay lại và bước về phía cô từng bước. Cô cao bóng đen dài bao quanh cô. Thân hình mảnh mai gầy gò cũng bị anh cuốn vào trong bóng đen dịu dàng. Tiết Thanh Thanh, lần đầu tiên trong đời. Anh gọi tên cô chứ không phải chứa đầy sự tức giận cô Tiết. Mà là hòa nhã thản nhiên kêu ba chữ như chút được gánh nặng. Tôi tránh mặt cô một tuần. Không có giải thích đàng hoàng. Là tôi, quá yếu đuối. Cô ngước nhìn anh, phía sau anh là một ánh sáng yên bình và mờ ảo. Ánh sáng bao phủ đường viền của anh một vành vàng chói lọi. Khuôn mặt anh bình tĩnh dịu dàng hơn bao giờ hết. Chu Xanh Xanh sửng sốt. Sự thật chính là, tôi không biết tại sao. Tôi dường như nhầm lẫn cô với một người khác. Thực tế, các cô trông một chút cũng không giống nhau tất cả. Mắt, mũi và miệng đều không giống nhau. Nhưng bóng dáng âm thanh giống nhau. Thậm chí tính cách cũng rất giống. Anh gần như bật cười nhẹ. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Ánh mắt anh như có ánh nước chảy. Người phụ nữ kia cũng là như thế này. Bốc đồng có thể làm mọi việc. Nói chuyện không kiêng nể gì. Nói năng vô lễ. Hành động bất cần. Suy nghĩ xem nên làm gì. Nhưng anh hơi ngừng lại. Rất chân thật. Tôi đã từng rất thích cô ấy. Tôi trước nay luôn keo kiệt với mọi người. Thậm chí với cô ấy. Cố gắng đọc sách về quan hệ giữa các cá nhân. Cách theo dõi các bài viết của các cô gái. Thật tiếc vì tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình. Cô ấy dường như không thích tôi như vậy. Ngay khi tôi cuối cùng quyết tâm không màng tất cả theo đuổi cô ấy. Cô ấy đã biến mất khỏi thế giới. Chu Xanh Xanh ngẩng cao cổ một cách khó nhọc nhìn anh. Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ. Khuôn mặt đẹp trai. Thực sự là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy. Không, không hẳn. Có rất nhiều người nổi tiếng như vậy trông đẹp hơn anh. Sẽ còn nhiều hơn thế khi lao vào ga tàu điện ngầm trên xe buýt. Một người đàn ông đẹp trai. Nhưng trong mắt cô, chỉ có anh là tốt nhất. Có hàng chục hàng triệu ngôi sao trên bầu trời. Nhưng ngoại trừ người cô yêu, phần còn lại chỉ là sự tô điểm. Cô nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, cắn chặt môi để chịu đựng. Nhưng trong cô đã có một ý muốn thôi thúc tuông khỏi lòng. Bởi vì anh thích cô. Đối mặt với Tiết Thanh Thanh, cuối cùng anh cũng nói thích với Chu An An. Lục Gia Xuyên nhìn xuống cô cười khúc khích một lúc. Nhưng Tiết Thanh Thanh, có thể nói rằng trên đời này có chuyện như vậy. Người mà tôi thích biến mất, nên tôi thấy cô rất giống cô ấy. Xem cô như một vật thay thế. Khi đèn mờ rượu bia gây ảo giác, sẽ lại làm ra loại chuyện này đối với cô. Anh đã không hiểu cái cách kỳ lạ anh đối mặt với cô cảm xúc khác thường đến từ đâu. Cô chỉ là một người phụ nữ rất giống Chu An An. Cô ấy bất cần tùy tiện vô tâm không phổi. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người phụ nữ nhẫn tâm. Tại sao khi đối diện Tiết Thanh Thanh cảm thấy cảm giác kỳ lạ này? Có vẻ như mình đã biết nhau lâu rồi. Như thể trái tim bất giác sẽ rối tung lên nhịp điệu. Lục Gia Xuyên sững sờ nhìn cô. Tự diễu nói. Nhìn xem, cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa uống rượu. Tôi cũng không mất kiểm soát về mặt cảm xúc. Nhưng khi đối mặt với cô thế này, đầu óc tôi vẫn mông lung. Cứ như thể ai đó không chú ý sẽ lặp lại những lỗi tương tự và làm vậy. Sẽ khiến cô ghét hành động của tôi. Hành động gì? Cô làm nhảm như thể đây một giấc mơ. Với giọng điệu nhẹ nhàng, Lục Gia Xuyên mím môi nhìn sang chỗ khác. Cô sẽ không muốn biết. Cô không biết rằng anh đã mơ thấy cô hàng đêm kể từ tuần trước. Đôi khi là Chu An An, đôi khi là cô, không thể biết đó là cái nào. Anh giống như một cậu bé lần đầu tiên hiểu chuyện của con người. Bởi vì cô, thức dậy mỗi ngày anh phải đấu tranh với sự tự phản kháng sự xấu hổ. Rõ ràng trong lòng anh ấy đang phản đối chống cự, nhưng cơ thể lại rất thẳng thắn thành khẩn đối với cô có khát vọng. Trong im lặng, đèn kích hoạt bằng giọng nói lại tắt. Anh không di chuyển, bởi vì lý trí vẫn còn ở đó. Anh biết rất rõ rằng anh sẽ không bao giờ có thể làm điều tương tự một lần nữa. Nhưng người phụ nữ trước mặt anh đột nhiên kiễng chân lên. Đưa tay ra đặt lên cổ anh. Ngay lập tức, đôi môi của cô mềm như chiếc bánh ngọt thơm dính vào đôi môi của anh. Mang theo cảm xúc mềm mại một chút hương thơm ngọt ngào. Hương vị cam quýt rõ ràng là một hơi thở nữ tính. Nhưng anh không biết tại sao nó luôn có thể làm bùng cháy dục vọng và ham muốn của anh. Chắc ai sinh ra cũng có điểm nhạy cảm và nguồn gốc tội lỗi của mình. Đối với anh, mùi quen thuộc là thế này. Chỉ cần nó quẩn quanh mũi là cơ thể như bị lửa thiêu đốt. Nóng bừng bừng giống như một luồng nhiệt đổ xuống đầu. Đốt cháy tứ chi. Chảy khắp các cơ quan nội tạng. Anh đứng đó cứng đờ. Bất động không nhúc nhích. Trong bóng tối, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai anh. Giống như tiếng hót của thủy quái. Nhẹ nhàng lanh lợi, không một chút dục vọng. Nhưng lại khiến người ta tràn đầy cảm xúc ham muốn trong chốc lát. Là như thế này sao? Cô ôm lấy cổ anh. Đôi mắt vẫn đỏ hoe. Nhưng vẻ mặt đầy kiên định. Như thể cuối cùng cô cũng quyết tâm ban tặng một món quà quý giá nào đó. May mắn thay, bóng tối che giấu đi nước mắt của cô. Chu xanh xanh bám vào cơ thể của Lục Gia Xuyên. Giống như một yêu nữ trong bóng tối. Ôm chặt anh trong tuyệt vọng không màng tất cả hôn anh. Mới đầu, anh giống như một khúc gỗ. Chỉ biết đứng đơ ra ở đó. Rồi lại vì sự nhiệt tình của cô đã quyết tâm từ bỏ hoàn toàn sự tỉnh táo của mình. Nếu tôi nói, tôi muốn biết anh đã làm gì với tôi trong mơ. Cho dù là Chu An An cũng được, Chu Xanh Xanh cũng thế. Tới Tiết Thanh Thanh cũng không sao. Tôi đã tìm ra cách để ở bên cạnh anh mãi mãi. Với tâm trạng chuộc lỗi, có thể vĩnh viễn đang sôi sục và bùng cháy như ngày hôm nay. Muốn là thiêu thân lao vào lửa một lần nữa chạy về phía anh. Cảm xúc và mong muốn của con người, trước nay, luôn mâu thuẫn nhưng hòa hợp một cách hoàn hảo. Cô không phải là Chu An An, mà là Tiết Thanh Thanh, anh biết điều đó. Nhưng Chu An An đã đi rồi. Ngay cả khi anh không xấu hổ về bản thân, đối với bản thân chính mình là thất vọng, cũng không muốn phủ nhận rằng anh đã có ham muốn với người phụ nữ không có một ấn tượng tốt lúc ban đầu. Mục đích sống cả đời, rốt cuộc là vì cái gì? Để chờ đợi điều đó, có thể Chu An An sẽ không quay lại nữa sao? Lục Gia Xuyên nghe rõ trong đầu tiếng đàn đứt quãng, nó rất rõ ràng và to, như thể đang thông báo điều gì đó. Đừng nghĩ về quá khứ, không cần nhớ thương cho người phụ nữ người đã bay hơi khỏi thế giới. Đừng cưỡng lại ham muốn của chính mình, cũng đừng đẩy cô ra xa. Tiết Thanh Thanh, ba từ này hiện lên trong tâm trí anh như một con rắn độc. Biết rằng một vết cắn có thể gây tử vong, nhưng nếu khoảnh khắc vui sướng đến ngất ngây này, tại sao phải bận tâm về nó? Anh mở cửa ra, cùng cơ thể cô quấn quýt, nụ hôn phóng túng mà cuồng nhiệt, bất giác đã vào đến phòng ngủ. Với sức mạnh của một người đàn ông mạnh mẽ, anh dễ dàng ấn cô vào bức tường lạnh lẽo. Tách, không biết tay ai chạm vào công tắc, đèn trong phòng vụt tắt, bóng tối là lý do tốt nhất để thưởng thức. Nụ hôn của anh dần dần di chuyển xuống từ đôi môi mềm mại của cô, đi xuống đến chiếc cổ thanh tú, xương quai xanh, còn cô đang thở hổn hển, thở gấp, khẽ mở mắt trong đêm đen, quyến rũ nhìn anh. Nếu là anh, cô hoàn toàn chấp nhận, vui vẻ chịu đựng. Cách chương.